Ai nói ta là Giả Thiên Kim? Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng có người thân thiết với Trần Chỉ Lan truyền một số tin đồn, nói trước đây tôi học hành sa sút là do Trần Chỉ ghen tị, bố mẹ thiên vị, tôi sợ bị mắng nên mới giấu dốt, bây giờ tôi không còn là con của họ nữa, nên không cần phải che giấu nước hy. Tin đồn lan truyền ngày càng rộng, tôi nhận được điện thoại của mẹ nuôi. Sau khi nghe máy, bà ấy nói, bà nội của con đang nguy kịch. Tôi im lặng, nhất thời không biết nên nói gì. Bà, không biết là do lú lẫn hay là do cái gì, nói với tôi rằng, Trần Chỉ hồi nhỏ không bị bắt cóc, mà là đến chỗ bà ấy chơi một ngày. Vết thương trên tay Trần Chỉ là do tự cậu ấy nghịch lửa gây ra. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, bà ấy còn nói, Trần Chỉ nói với bà ấy rằng, chính Trần Chỉ nằng nặc đòi dẫn con xuống lầu chơi xích đu, làm con bị thương xong sợ không dám về nhà, nên chạy đến chỗ bà ấy trốn. Bà ấy không muốn Trần Chỉ bị mắng, nên đã dạy cậu ấy nói dối, còn luôn giúp Trần Chỉ giấu giếm chuyện này. Con nói xem, chuyện này có thể là thật không? Có thể là thật không? Đương nhiên là thật. Đây là câu trả lời duy nhất hợp lý. Nếu không, một đứa trẻ nhỏ như vậy, làm sao có thể bị bắt cóc rồi tự mình chạy trốn, lại tự mình tìm đường về nhà được? Vậy nên bao nhiêu năm qua, mỗi lần nhắc đến chuyện này, bà nội luôn mắng tôi từ nhỏ đã xấu tính, trong lòng bà ấy đang nghĩ gì? Mẹ nuôi lại hỏi tôi vì sao? Bà ấy muốn nghe câu trả lời như thế nào? Im lặng một lúc lâu, tôi nói, ai mà biết được, có lẽ bà ấy bị bệnh nên lú lẫn rồi. Nếu không còn việc gì nữa, con cúp máy trước. Gần đây con học hành hơi bận, chắc không có thời gian đến bệnh viện. Khoan đã, mẹ nuôi vội vàng nói, sắp đến sinh nhật con rồi phải không? Hay là chúng ta đến nhà hàng mà trước đây chúng ta đã từng đến để tổ chức sinh nhật cho Trần Chỉ? Bánh kem ở đó rất ngon, con chưa bao giờ ăn bánh kem, ăn vào sẽ nôn, vì con thấy nó rất kinh tởm, mẹ biết mà. Tôi nói nhỏ, Mộc Mộc, con nghe mẹ nói. Không đợi bà ấy nói xong, tôi đã cúp máy. 11 vì đạt giải trong cuộc thi ngoại ngữ, gần đây thành tích học tập cũng rất tốt. Trường đã đặc biệt sắp xếp cho tôi một buổi phát biểu vào ngày hội mở, chia sẻ một chút kinh nghiệm học tập. Mẹ tôi biết tin thì mừng rỡ vô cùng, định đóng cửa hàng một ngày để đến dự. Nhưng tôi muốn hôm đó lén mang tiền đến bệnh viện, nên đã thuyết phục mẹ đừng làm lỡ việc buôn bán của mình, mẹ mới không đến. Hôm nay có rất nhiều phụ huynh đến tham dự, mẹ nuôi của tôi cũng đến. Bà ấy trông rất sang trọng, đúng chuẩn một quý bà chưa từng trải qua sương gió. Trước đây, tôi cứ nghĩ tình mẫu tử là một thứ gì đó xa vời, tôi phải nỗ lực rất nhiều mới có thể chạm đến được. Nhưng bây giờ tôi biết không phải vậy, tôi không cần phải làm gì cả, thậm chí có làm sai, mẹ cũng sẽ không giận tôi. SMK mẹ luôn mỉm cười nhìn tôi, xoa mặt tôi, khen tôi xinh xắn, thông minh, ngoan ngoãn, hỏi tôi thích ăn gì rồi làm cho tôi ăn. Thấy tôi rất yêu quý con thú nhồi bông hình rồng nhỏ, mẹ còn tranh thủ may cho nó những bộ quần áo, mũ nhỏ xinh xắn, đặt ngay ngắn trong chăn của tôi. Cách chương.